Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 599 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 599 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3039. Hoa phu nhân híp mắt nhìn Dương Khai, trong mắt hàn quang lấp lóe. Ngươi cũng cảm thấy công bình sao? Dương Khai gật đầu. Rất là công bình. Nếu như cảm thấy công bình, liền cút qua một bên. Người đứng đó đợi bổn phu nhân tính sổ đi. Hoa phu nhân phất ống tay áo, không kiên nhẫn quát. Dương Khai tét miệng cười, bỗng nhiên từ từ dò ra một tay, hướng phía trước chộp lấy. Nữ nhân bị hắn đánh một bàn tay kia, thấy như vậy thì hoảng hốt. Còn tưởng rằng Dương Khai lại muốn quát tháo đã thương người, vội vàng lui sang một bên. Nhưng Dương Khai căn bản không quan tâm tới nàng, cũng làm cho nàng có vẻ đại kinh tiểu quái, tay bụng mặt, gò má nóng hừng hực, không biết là lung túng vẫn bị đánh. Rầm, có thủy hoa tiễn đi ra, đợi Dương Khai thu tay, trên tay không biết tại sao, liền xuất hiện một con cá chép, phần lưng sáng vàng rực rỡ, cả người đỏ rực. Con cá chép đỏ lưng vàng này, bất ngờ liền là cá chép đỏ lưng vàng mà hoa phu nhân nuôi dưỡng mười mấy năm qua. Ai cũng không thấy rõ, hắn rốt cuộc làm cách nào mà bắt cá chép đuôi đỏ này trên tay. Hắn dường như chỉ là giơ tay, cá chép đỏ được hoa phu nhân gọi là tiểu hồng kia liền xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Nữ nhân đang cầm bể cá rõ ràng ngẩn ra nhìn cá chép đỏ trên tay của Dương Khai, lại nhìn bể cá tự mình đang cầm, lập tức hoa dung thất sắc, rồi cả kinh kêu lên một tiếng. Hoa phu nhân cũng kịp phản ứng, sắc mặt vô cùng khó coi, sau đó quát: Ngươi làm gì vậy? Còn không nhanh, thả tiểu hồng ra đi. Một con cá chép đuôi đỏ mà thôi. Ngươi coi nó là bảo vật sao? Trong mắt ta, nó lại không phải là cái gì. Dương Khai nhẹ nhàng cười đáp. Trong lòng của hoa phu nhân lập tức trào ra một tia dự cảm không tốt. Ta đếm tới ba, nếu ngươi không buông tay, liền chờ chết đi. Dứt lời không nói gì thêm, nàng ta đếm. Một. Phốc. Một tiếng vang nặng nề đồng thời truyền ra, hai mắt của hoa phu nhân chợt co rút. Bởi vì dưới ánh mắt nhìn chăm chú của nàng, tay của Dương Khai cầm cá chép, không ngờ chợt dùng chút lực, trực tiếp bóp chết Tiểu Hồng. Tuy Tiểu Hồng là yêu thú, nhưng chỉ là bậc năm, làm sao có thể đỡ nổi một kích của Dương Khai. Bàn tay to dùng sức, thân mình trực tiếp bạo làm hai khúc. Đầu cá đuôi cá rối rít rơi xuống đất, hiện ra nguyên hình ba trượng. Khi rơi xuống đất, đã chết không thể nào chết thêm. Nguyên Vũ hít vào một hơi, như ngốc tử nhìn Dương Khai. Như thế nào cũng không ngờ, lá gan của người này lại lớn đến như vậy. Một con cá chép đuôi đỏ không coi ra gì, nhưng cũng phải nhìn là cá chép của ai. Đây chính là sủng vật do hoa phu nhân nuôi dưỡng, là sủng vật bồi tiếp hoa phu nhân mười mấy năm. Lúc trước chỉ là bị người đánh bị trọng thương. Mất hai cái vảy, hoa phu nhân liền hưng sư động chúng, tự mình tới trước vấn tội. Lần này trực tiếp bị bóp chết, hoa phu nhân làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Tiểu tử này chết chắc rồi, tuyệt đối không có con đường sống. Nguyên Vũ trong lòng mừng rỡ không thôi, ánh mắt nhìn Dương Khai cũng biến thành có chút hả hê. Hắn còn nhớ rõ mấy ngày trước đây bị Dương Khai làm nhục, hắn không có bản lãnh hoàn trả. Nhưng nếu là có thể mượn tay hoa phu nhân chém chết, ngược lại cũng là một cái ý không tồi. Mẹ con Lữ Tam Nương đều mắt choáng váng. Mẹ con các nàng và Dương Khai tiếp xúc không nhiều, chỉ biết hắn là bằng hữu của Lệ Giao thôi. Nhưng như thế nào cũng không ngờ Dương Khai to gan lớn mật đến như vậy. Đây quả thực không có mảy may coi hoa phu nhân ra gì. Chuyện này sao có thể? Chuyện không có cách nào khác giải quyết rồi. Nếu là tình huống trước kia, nhiều lắm chỉ là mẹ con mình bị chút trách phạt, để hoa phu nhân ác khí đại khái liền đi qua. Nhưng là bây giờ, Trong lòng của nàng lo lắng không dứt, trách mắng Dương Khai bị kích động, cũng hận mẹ con mình gây ra tai họa liên lụy đến Dương Khai. Sau ngày hôm nay, nên thông báo với Lệ Giao như thế nào đây? Ngươi! Không ngờ ngươi giết Tiểu Hồng! Nữ nhân đang cầm bể cá sắc mặt trắng như tuyết, không thể nào tin nhìn Dương Khai, sâu trong nội tâm kêu rên một trận. Đây là người điên từ nơi nào thoát ra, chẳng lẽ không biết làm như vậy có hậu quả bi thảm hay sao? Một nữ nhân khác cũng ngớ ra ngay tại chỗ, tay bụng mặt gò má đã không còn cảm giác đau đớn. Toàn bộ thể xác và tinh thần đều bị một màn trước mặt này làm cho rung động. Mọi người kinh hãi, biểu tình không đồng nhất. Người hành hung lại không có chút nào tự giác, xông đại họa tày trời. Chỉ là châm chọc nhìn Hoa phu nhân, rồi cười lạnh nói. Người muốn trả thù. Không biết, ngươi bây giờ muốn trả thù hay không? Ngươi vẫn là cho ta xem thử đi. Hoa phu nhân ngực bỗng nhiên kịch liệt phập phồng, một khuôn mặt tươi cười trở nên vặn vẹo, như bệnh tâm thần, sau đó quát. Giết hắn đi, giết hắn ngay cho ta. Nàng không thể nào nhịn được nữa rồi, mới tới nơi này chỉ là muốn đòi công đạo cho Tiểu Hồng, dạy dỗ người đánh thương Tiểu Hồng một chút. Khi nhìn thấy mẹ con Lữ Tam Nương, nàng liền biến đổi chủ ý, quyết định hung hăng làm nhục xứ nữ nhân mấy trăm năm trước cùng mình tranh tình cảm này một chút. Nhưng là bây giờ, trong mắt của nàng chỉ có một mình Dương Khai. Nàng chỉ muốn hắn chết thôi. Tiểu Hồng bị giết trước mặt mình, chỉ có dùng tánh mạng của người này mới có thể ổn định tức giận trong lòng mình. Ra lệnh một tiếng cũng không có ai hành động. Hai nữ nhân mà Hoa phu nhân mang theo đến, tuy rằng cũng là đồ chơi của Phục Trì, nhưng chẳng qua đều là trình độ đạo nguyên cảnh tầng 3. Đối mặt với Dương Khai, một đế tôn tầng thứ nhất, sao có dũng khí tiến lên? Hơn nữa nhìn biểu hiện vừa rồi của Dương Khai, rõ ràng chính là một người điên, không thể nào tính toán theo lẽ thường. Lúc này đi lên, sợ rằng sẽ tự rước lấy nhục. Cho nên hai nàng chần chừ một chút, cũng không hành động, chỉ là biểu tình rất gian khổ. Hoa phu nhân thấy như vậy, lại phẫn nộ cắn răng quát. Còn chưa có động thủ, chẳng lẽ muốn bổn phu nhân tự mình động thủ hay sao? Nếu thật là ép Hoa phu nhân tự mình động thủ, hai người bọn hắn chỉ sợ rằng không có con đường sống. Hai nữ tử kia rơi vào đường cùng liếc nhau, lúc này mới đồng loạt hướng Dương Khai bổ nhào tới. Cho dù có phải là đối thủ của thanh niên này hay không, tư thái tổng phải làm cho tốt, miễn cho bị Hoa phu nhân thu thập tính sổ. Trong chớp mắt, hai nàng liền tả hữu giáp công đến gần Dương Khai. Đáng tiếc hai người nàng chỉ có tu vi đạo nguyên cảnh tầng 3. Ở trên Long đảo này rất nhiều năm, một mặt lục đục với nhau, đã sớm quên mất chiến đấu là như thế nào. Một thân thực lực liền bảy thành cũng không có phát huy ra được. Còn nói tiếp, cho dù các nàng có thể phát huy ra vượt xa người thường, nhưng mà trước mặt một đế tôn cảnh như Dương Khai thì không thấm vào đâu. Căn bản không thấy Dương Khai có cử động gì, hai nữ nhân mới nhào tới trước mặt, liền đồng loạt kêu thảm một tiếng, như bao tải rách bay ra ngoài, giữa không trung phun ra máu không ngừng, đợi khi rơi xuống đất thì nguyên lực tan rã, khí lực đứng lên đều không có. To gan lớn mật! Hoa phu nhân hét lên, thanh âm kia bén nhọn, đủ để xé rách màng nhĩ của người ta. Bóc chết Tiểu Hồng của mình, còn dám đả thương nữ nhân trên linh đảo này. Dương Khai làm ra những việc đã vượt ra khỏi tưởng tượng của Hoa phu nhân. Nàng tức giận cả người phát run, tức giận như núi lửa bạo phát thiêu đốt nàng. Nhưng hàng năm sống an nhàn sung sướng, cho dù nàng tức giận cũng không tính toán tự mình động thủ, mà là quay đầu hung hăng, nhìn chăm chăm Nguyên Vũ nói. Còn nhìn cái gì? Còn không nhanh nhanh giết hắn cho bổn phu nhân. Nguyên Vũ lập tức ngồi không yên, biểu tình khó xem. Nếu hắn là đối thủ của Dương Khai, vậy còn cần Hoa phu nhân phân phó cái gì? Đã sớm xông lên biểu lộ sự trung thành. Có thể cùng Hoa phu nhân leo lên quan hệ, đối với hắn khẳng định cũng có chỗ tốt. Trước mắt chuyện này chính là cơ hội tốt nhất. Nhưng là cơ hội thuộc về cơ hội thôi. Cũng phải có bản lãnh mới bắt được cơ hội chứ. Mấy ngày trước, hắn mới cùng Dương Khai phát sinh xung đột, đối mặt nhân tộc tu vi yếu hơn mình một tầng, chính mình căn bản cũng chưa có ra sức đánh trả. Lúc đó nếu không phải Dương Khai không muốn tính toán nhiều, sợ rằng hắn đã sớm chết, đâu còn có mạng sống đứng ở chỗ này. Lần này mang theo Hoa phu nhân đến đây, hồ giả hổ uy, ai có thể nghĩ ngay cả mặt mũi Hoa phu nhân Dương Khai cũng không cho. Giết Tiểu Hồng, đánh bị thương hai nữ nhân nàng mang tới, đây là muốn nổi điên rồi. Ta... Nguyên Vũ không có can đảm động thủ với Dương Khai mà ấp úng học ra một chữ. Hoa phu nhân lúc này lạnh lùng nói. Mệnh lệnh của bổn phu nhân, ngươi cũng dám không nghe. Tốt, bổn phu nhân liền đi nói cho Phục Trì đại nhân, liền nói các ngươi hợp nhau khi phụ ta. Phu nhân bớt giận à. Nguyên Vũ cả kinh thất sắc, trong lòng mắng Hoa phu nhân máu chó dội lên đầu. Thầm nghĩ tự mình bất quá là đến tham gia náo nhiệt, làm sao đã bị cuốn vào. Quả nhiên là tai bay vạ gió. Trên mặt thấp thỏm lo âu, thật nếu để cho Hoa phu nhân bẩm báo chuyện này cho Phục Trì, vậy mình cũng liền bị bi kịch. Hắn không tin một tên Long tộc nguyện ý thủ hạ mình lưu tình. Trong mắt của Long tộc, tự mình những Long Duệ này chẳng qua đều là con kiến hôi, đồ tạp chủng, cũng có thể thuận tay tru diệt. Đây gọi là việc gì? Sớm biết như vậy, nói cái gì hắn cũng sẽ không tới nơi này. Hiện nay thì tốt rồi, tiến thoái lưỡng nan. Nguyên Vũ hận không thể nào hung hăng tát cho mình một phát. Hoa phu nhân dễ dàng đắc tội. Hắn chỉ có thể bất an hướng Dương Khai mà nhìn. Dương Khai mắt lạnh quét tới. Nguyên Vũ lúc này rùng mình, hồi tưởng lại một màn mấy ngày trước đây bị Dương Khai dễ dàng áp chế huyết mạch. Còn người của hắn chuyển, gương mặt hung ác quát lên. Hoa phu nhân an tâm, chuyện này liền giao cho Nguyên Mỗ. Cùng lúc này hắn nhìn Dương Khai rồi truyền âm nói. Nguyên Mỗ cũng là bất đắc dĩ, tiểu huynh đệ đừng lấy làm kỳ. Dứt lời hắn thúc giục Đế Nguyên, liền hướng Dương Khai đánh tới. Cùng hai nữ nhân trước kia động tác giống như nhau, dường như là một cái khuôn đúc ra. Hoa phu nhân lúc này mới lộ ra nét mặt hài lòng, gương mặt âm độc nhìn Dương Khai. Tự mình hôm nay mặt mũi bị người ta đánh mất, nhưng không cần gấp gáp, chỉ cần có thể bắt tiểu tử này, lửa giận trong lòng nàng cũng có thể phát tiết. Nàng có thể nhận ra tu vi Dương Khai cũng giống như mình thôi, cũng chỉ là đế tôn cảnh tầng thứ nhất, mà Nguyên Vũ lại là đế tôn cảnh tầng hai, lại là Long Duệ, thực lực sai biệt to lớn. Nếu Nguyên Vũ động thủ, vậy không có khả năng thất bại. Trong lòng Hoa phu nhân đã tính toán, đợi một hồi nên làm thế nào hành hạ Dương Khai, phát tiết tức giận trong lòng. Dám giết Tiểu Hồng sao? Bổn phu nhân sẽ làm cho ngươi nếm thử nhân gian khốc hình. Một tiếng hét thảm truyền ra, Hoa phu nhân ngớ người ngay tại chỗ, tính toán trong lòng cũng ầm ầm vỡ nát. Nguyên Vũ khi thế hung hăng hướng Dương Khai nhào qua, không ngờ không giải thích được, bị chụp cho một chưởng, sau đó ngửa mặt bay ngược trở về. Giữa không trung học ra một ngụm máu tươi, ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống chói mắt vô cùng. Là việc gì? Là tình huống gì đây? Hoa phu nhân gần như không thể chấp nhận một màn này. Không phải Nguyên Vũ sẽ dễ dàng kiềm chế thanh niên kia sao? Làm sao hắn đã bị đánh trở lại rồi? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ầm một tiếng, Nguyên Vũ rơi xuống đất, cả người co quắp trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mà Hoa phu nhân sắc mặt trong nháy mắt liền sụp đổ. Chương 3040. Nguyên Vũ hôn mê bất tỉnh, Hoa phu nhân thì sắc mặt tái xanh. Trên bãi biển một mảnh yên tĩnh. Một hồi lâu sau, Hoa phu nhân mới hướng về Nguyên Vũ quát. Giả thần giả quỷ làm gì? Nhanh, đứng lên cho bổn phu nhân. Một Long Duệ đế tôn tầng 2. Làm sao có thể bị nhân tộc đế tôn tầng thứ nhất một chưởng đánh cho bất tỉnh? Nàng kết luận Nguyên Vũ là đang giả vờ. Mặc dù không biết nguyên nhân bên trong, nhưng trước mắt có thể sai khiến cũng chỉ có một người là Nguyên Vũ, chỉ có thể tiếp tục ra lệnh cho hắn. Nguyên Vũ vẫn bất động, làm như thật sự bất tỉnh rồi. Hoa phu nhân đi vài bước tới trước mặt hắn, hung hăng đạp một chân. Nguyên Vũ cũng không có phản ứng. Phản rồi! Hoa phu nhân giận tím mặt. Khi còn muốn khiển trách gì thêm, trước mắt bỗng nhiên tối sầm, ngẩng đầu nhìn, mắt đẹp không khỏi co rút. Dương Khai đã đứng trước mặt nàng, lạnh lùng nhìn chăm chăm nàng. Hoa phu nhân trong lòng căng thẳng, không khỏi lùi về sau mấy bước, hoảng sợ nói. Người muốn làm gì? Vừa dứt lời, bỗng nhiên Đế Nguyên bắt đầu khởi động, tay giơ lên, một chưởng đánh vào ngực của Dương Khai. Một chưởng này dường như mưu đồ từ lâu, khi xuất thủ không hề có dấu hiệu báo trước. Hơn nữa, biểu tình trên mặt cùng động tác vừa rồi của Hoa phu nhân, bất cứ người nào cũng không ngờ nàng sẽ bào khởi làm khó dễ. Một chưởng đánh ra, trên mặt Hoa phu nhân lộ ra nụ cười, gian kế đã thành công. Nàng đoán Dương Khai không có phòng bị đối với mình. Ở tu vi ngang hàng, nàng có lòng tin một kích làm cho Dương Khai bị thương nặng. Đúng là đủ âm hiểm, xin thụ giáo. Dương Khai hừ lạnh một tiếng, cũng vỗ ra một chưởng. Một chưởng này lại là hậu phát mà tới trước, trực tiếp đánh vào trên đầu vai của Hoa phu nhân. Oa lên một tiếng, Hoa phu nhân kinh hô bay ngược ra sau. Trong cổ họng có một cổ mùi tanh tưởi dâng lên, trong nháy mắt tràn ngập trong khoang miệng nàng ta. Cùng lúc này nơi bả vai truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, dường như xương cốt đều bị vỗ cho gãy. Một cổ lực lượng cuồng bạo vọt vào kinh mạch, lan tràn ra lục phủ ngũ tạng, khiến một thân Đế Nguyên rung chuyển bất an. Hoa phu nhân mắt đẹp trợn tròn. Làm sao hắn lại mạnh đến như vậy? Cùng là tu vi đế tôn cảnh tầng thứ nhất, Hoa phu nhân lại phát hiện thực lực của đối phương căn bản không phải mình có thể so. Chỉ là một kích liền khiến nàng nhận ra giữa hai người có chênh lệch thật lớn. Thân thể tầng tầng lớp lớp rơi xuống, còn chưa có bò dậy, ánh sáng mặt trời trước mặt đã bị một thân ảnh che đậy. Trừng mắt nhìn, Dương Khai cư nhiên từ trên cao quan sát nàng, gương mặt châm chọc, cười lạnh. Ngươi dám đánh ta? Tâm thần chấn động, Hoa phu nhân quên đau đớn trên vai, không thể nào tin nhìn Dương Khai. Ngươi nói cho ta biết, dựa vào cái gì ta không dám đánh ngươi? Dương Khai hơi khẽ nâng lên một chân, dẫm đạp trên ngực của nàng ta. Hoa phu nhân bị đau, dễ nhìn, mặt mày vặn thành một khối. Dương Khai hỏi khiến cho nàng có chút bối rối. Dựa vào cái gì không dám đánh ta? Bổn phu nhân là một trong những nữ nhân phục trì ân sủng nhất trên linh đảo này. Ai dám đánh nàng chứ? Người muốn chết sao? Hoa phu nhân hoàn toàn bạo nộ rồi, điên cuồng mà ngưng tụ tự thân Đế Nguyên. Muốn phản kháng, nhưng mà dưới áp chế của một chân Dương Khai, ngay cả đứng dậy đều vô cùng khó khăn. Đừng nói là phản kháng, Dương Nanh mua vuốt nhào lên, chỉ chốc lát liền phát rối loạn sai ngang. Giống như một người đàn bà chanh chua bị ủy khuất, đâu còn có nửa điểm mỹ cảm. Trong mắt tất cả đều là oán độc, cả biểu tình kia đều vô cùng vặn vẹo. Chết tới nơi rồi mà còn dám khoác lác. Dương Khai hừ lạnh một tiếng, trên chân hơi dùng chút lực. Hoa phu nhân liền hồi nhỏ một tiếng, sắc mặt tái nhợt. Lữ Tam Nương rốt cuộc cũng tỉnh hồn. Từ sau khi Dương Khai bóp chết con cá chép, liên tiếp biến cố nhanh như một tia chớp, khiến nàng bị chấn động cực lớn, hoàn toàn ngốc trệ. Cho tới giờ khắc này mới cảm nhận được sát khí của Dương Khai, đột nhiên nàng thức tỉnh, vội vàng xông lên bắt lấy cánh tay của Dương Khai. Dương huynh đệ à, không cần, không thể giết nàng ta. Trên đời không có người không thể giết. Dương Khai quay đầu trừng mắt nhìn nàng, bộ dáng có chút hung thần ác sát. Lữ Tam Nương vẫn là lần đầu thấy được bộ dạng Dương Khai như vậy. Mấy lần trước tiếp xúc, Dương Khai đều là người rất thân thiết nhu hòa, bỗng nhiên thay đổi sắc mặt khiến cho nàng cũng hoảng hốt, theo bản năng có chút sợ hãi. Nhưng chuyện hôm nay là do mẹ con các nàng gây ra. Nếu thật kêu Dương Khai giết Hoa phu nhân, sợ rằng sẽ thấy không có mạng sống ly khai chỗ này. Chính là tình huống trước mặt này, nếu như xử lý không tốt, Lữ Tam Nương biết rõ tánh khí của Hoa phu nhân, hôm nay nhận nhục nhã, đại khái không thể nào từ bỏ ý đồ. Ít ra phải bỏ ra một chút giá cao mới có thể làm cho Hoa phu nhân ổn định tức giận được. Không thể giết nàng ta, Dương huynh đệ, người trước nhanh buông tay đi. Lữ Tam Nương không ngừng khuyên bảo, nàng biết Dương Khai là ra mặt thay mẹ con mình, trong lòng vô cùng cảm kích. Nhưng chuyện náo loạn thành như vậy, nàng cũng không có cách nào. Cho dù như thế nào đi nữa, Hoa phu nhân đều là không thể giết, còn lại cũng chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Nàng yếu thế khiến Hoa phu nhân thấy được hy vọng, dáng vẻ bệ vệ đột nhiên lớn lối. Tiện nhân, chuyện hôm nay bổn phu nhân sẽ đầu đuôi bẩm báo cho đại nhân, mẹ con các ngươi cứ chờ chết đi. Lữ Tam Nương sắc mặt trắng nhợt cầu khẩn nói, tỷ tỷ à, chuyện này là Tam Nương không đúng, không liên quan đến Cẩm Nhi, kính xin tỷ tỷ giơ cao đánh khẽ, không cần nhắc tới Cẩm Nhi trước mặt đại nhân. Hoa phu nhân cười gằn không dứt. Hiện tại biết cầu xin tha thứ rồi sao? Đáng tiếc đã muộn rồi. Hôm nay toàn bộ các ngươi đều phải chết. Ánh mắt ác độc của nàng ta quét qua mẹ con Lữ Tam Nương, thưởng thức vẻ hoảng sợ của mẹ con Lữ Tam Nương, trong lòng khoái ý, lại lần nữa nhìn Dương Khai, nét mặt ngẩn ra. Bởi vì nàng không thấy từ trên mặt Dương Khai có bất kỳ tâm tình sợ hãi nào, ngược lại nhẹ nhàng ung dung, dường như là một chuyện nhỏ không đáng kể. Người này rốt cuộc là làm sao? Lữ đại tỷ, người cũng thấy rồi. Người tốt bụng tha cho nàng ta cũng đâu có nguyện ý dừng tay. Không bằng để ta giết nàng ta xong cho hết mọi chuyện đi. Dương Khai chăm chú nhìn ánh mắt của Hoa phu nhân, lại là đang cùng Lữ Tam Nương nói chuyện, ngữ khí bình thản. Lữ Tam Nương trầm mặt, trong lòng lo lắng bất an. Nàng quả thực không biết nên xử lý cục diện trước mặt ra sao. Tha cho Hoa phu nhân ư, chính là thả hổ về rừng. Nhưng nếu là không tha, Phục Trì tức giận, ai có thể đủ thừa nhận chứ? Cho dù lựa chọn ra sao cũng không có kết quả tốt. Trong lòng nàng cũng vô cùng buồn bực. Chuyện hôm nay bắt đầu chỉ là bởi vì con cá chép kia bị đánh rớt hai mảnh vảy mà thôi. Căn bản cũng không coi là chuyện lớn. Nhưng mà Hoa phu nhân cứ cố tình hưng sư động chúng đến trước vấn tội. Huống chi, mẹ con các nàng cũng nói quá khiêm nhượng rồi. Nhưng mà Hoa phu nhân vẫn như trước, đắc thế không chịu buông tha. Không nên một thù trả một thù. Ngươi muốn giết ta? Hoa phu nhân rốt cuộc cũng đọc hiểu ý tứ trong mắt của Dương Khai. Sâu trong nội tâm là một trận kinh sợ. Dáng vẻ bề vệ lớn lối lúc trước, lập tức héo đi. Chỉ cảm thấy cả người lạnh như băng, máu dường như đều bị đông cứng. Nàng ta không ngờ rằng trên linh đảo này lại có người thật sự muốn giết mình. Dương Khai cười lạnh một tiếng. Người nghĩ rằng ta đang đùa với người sao? Nếu như ở chỗ khác giết Hoa phu nhân này hay không đều không có vấn đề gì quá lớn. Nhưng nơi này là Long Đảo. Nếu đã cùng Hoa phu nhân nổi lên xung đột thì không thể nào thả nàng ta rời đi. Còn như sau khi giết sẽ dẫn đến hậu quả gì cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Cảm nhận được sát khí của Dương Khai như thủy triều bao phủ lấy mình, Hoa phu nhân rốt cuộc cũng lúng cuống, trên mặt một mảnh trắng như tuyết, hối hận không ngừng. Nàng ta cũng không biết chuyện sẽ phát triển thành như vậy. Nếu sớm biết người này cả gan làm loạn, nàng đã sớm chuyển biến tốt hơn. Nhưng nói đi cũng nói lại, nàng căn bản không ngờ ngay cả Nguyên Vũ đều không thể nào giúp được nàng. Đừng giết ta, van cầu ngươi đừng giết ta. Chuyện lúc trước ta sẽ không truy cứu, thật sự sẽ không truy cứu. Ngươi thả ta một con đường sống đi. Hoa phu nhân thân mình khẽ run, trong miệng cầu xin tha thứ. Khi tức tử vong nghênh diện đánh đến, nàng hiện tại chỉ muốn sống, làm gì còn mặt mũi mà giữ lại. Bởi vì hoảng sợ, nước mắt đã chảy xuống. Thấy Dương Khai không động, nàng vội vàng hướng Lữ Tam Nương xưng hô. Tam Nương, chúng ta tỉ muội mấy trăm năm qua, ngày xưa tỷ tỷ cũng đối đãi với ngươi không tệ. Hôm nay là tỷ tỷ sai, ngươi đại nhân đại lượng, không có chấp nhặt tiểu nhân, bỏ qua cho tỷ tỷ đi. Lữ Tam Nương mềm lòng, nghe vậy mặt lộ ra vẻ không đành. Lữ Ngọc Cầm thì tức giận, vừa rồi xú nữ nhân này còn mắng mẹ mình lân lối không có ai bì kịp, chỉ trong chớp mắt không ngờ ăn nói khép nép. Trong lòng nàng chỉ cảm thấy thống khoái vô cùng, nhưng lại khó chịu. Nàng còn chưa từng thấy qua giết người là như thế nào, cho tới lúc này mới biết một người cao ngạo dưới tình huống tánh mạng bị uy hiếp lại không chịu nổi một kích như vậy. Tam Nương! Hoa phu nhân còn đang khẩn cầu, Lữ Tam Nương nét mặt hoảng hốt, cũng không biết có nên cầu xin thay cho Hoa phu nhân không. Nàng vốn là cá tính ôn nhuận, ngày xưa trên linh đảo này tuy rằng bị Hoa phu nhân khi dễ không ít lần, thật là nếu để cho nàng nhìn tận mắt Hoa phu nhân bị giết thì vẫn là trong tâm khó an. Rốt cuộc vẫn là bản tính chiếm cứ thượng phong, nàng há miệng khi đang muốn xin tha lại bỗng nhiên nhướng mày quay đầu hướng trên biển rộng nhìn. Ngay sau đó nàng đổi sắc, cả kinh kêu. Long tộc! Một cổ long tức thuần khiết từ bên kia nhanh chóng đến gần. Hơn nữa xem bộ dáng là một long tộc rất cao cấp, tối thiểu mạnh hơn Phục Trì nhiều. Lữ Tam Nương trên long đảo nhiều năm, ở điểm này có cảm giác tự nhiên nhạy cảm. Nàng lập tức nhìn Dương Khai, lo lắng nói. Dương huynh đệ à, nhanh nhanh mau thu tay. Long tộc đến, không quản người đến là người nào của long tộc, cũng không thể để người đó thấy một màn ngay trước mặt này. Nếu không, Dương Khai hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dương Khai hiển nhiên cũng sớm đã phát hiện ra, nhưng khác với Lữ Tam Nương, nàng hắn cũng lộ ra nét mặt cực kỳ cổ quái, ánh mắt chớp một cái không rời, nhìn chăm chăm phương hướng long tộc đang tới. Hoa phu nhân bỗng nhiên cười lên ha ha, ăn nói khép nép khi trước lập tức biến mất sạch, âm độc lần nữa nhìn lên, Dương Dương đắc ý thấy Dương Khai đang hoảng hốt thì lạnh lùng nói. Muốn giết ta sao? Người dám động thủ cho bổn phu nhân nhìn một chút xem. Các người dám khi dễ bổn phu nhân. Khoảng này bổn phu nhân đợi thì chắc chắn cẩn thận các người đó. Bổn phu nhân nhất định phải cho các người nếm khóc hình nhân gian. Long tộc đến, nàng ta lập tức không sợ hãi mà đứng lên, hung tợn nhìn chăm chăm Dương Khai. Dường như muôn ấn khuôn mặt chán ghét vào sâu trong óc, cả đời không quên. Rồi quay đầu nhìn về mẹ con Lữ Tam Nương. Ánh mắt âm lãnh giống như kiếm sắc bén, muốn xuyên thủng người. Lữ Tam Nương hoa dung thất sắc, hồ nhỏ. Dương huynh đệ, nhanh nhanh thả nàng ta ra, con long tộc tới rồi. Hoa phu nhân quả thật chỉ là đồ chơi, nhưng dù sao nàng ta cũng là nữ nhân của Phục Trì. Cho dù là người long tộc nào tới gặp được một màn này, sẽ không để mặt không quản. Lớn nhất là có thể giết Dương Khai. Lữ Tam Nương vội vàng như kiến bò trên chảo nóng. Chương 3041. Lỗ tai ngươi điếc sao? Còn không mau tránh ra. Hoa phu nhân khẽ kêu. Im miệng đi. Dương Khai cho nàng ta một tát. Âm thanh giòn vang truyền ra. Hoa phu nhân hệt như đang mơ. Chỉ cảm thấy một bên gò má vô cùng đau đớn, nhanh chóng sưng lên. Nàng trước tuy bị Dương Khai đã thương, nhưng đó là giao thủ không địch lại. Cùng lần này bị đánh vào mặt, hoàn toàn không thể nào so sánh. Người dám! Lại là một tát. Bên kia gò má cũng sưng lên, miệng thì đầy máu tươi. Hoa phu nhân lúc này ngậm miệng không dám nói, chỉ có ánh mắt oán độc hung tợn nhìn chăm chăm Dương Khai. Nàng coi như là nhìn ra, âm thầm nghĩ tên thanh niên trước mặt nhất định là một mực lưu manh. Càng ngông cuồng với hắn thì hắn hạ thủ càng tàn nhẫn. Hoa phu nhân tự nhiên không muốn ăn thiệt thòi trước mặt. Nàng bây giờ chỉ có thể chờ đợi long tộc đến, thay nàng giữ gìn lẽ phải. Một đạo hồng quang nhanh chóng bay tới, chớp mắt liền đến gần. Lữ Tam Nương thân thể mềm mại run rẩy, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Trong đầu nàng cấp tốc đủ loại ý nghĩ. Suy nghĩ đợi gặp được long tộc, sau đó nên giải thích ra sao cục diện trước mặt này. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không có biện pháp nào tốt. Mẹ con nàng cùng Dương Khai ba người chuẩn bị đón nhận căm giận ngút trời của long tộc. Nàng đưa tay ra, đem Lữ Ngọc Cầm ôm vào lòng, cũng nhận mệnh, chuẩn bị thời gian cuối cùng cùng nữ nhi mình ôn tồn trong chốc lát. Hồng quang bay nhanh xẹt qua trên đầu người, thẳng đến hướng của linh đảo bên kia. Lữ Tam Nương sợ run người. Hoa phu nhân cũng sợ run, chợt hoa dung thất sắc, duyên dáng kêu to. Đại nhân, cứu mạng! Nàng còn tưởng rằng long tộc ở trên bay qua không nhìn thấy mình bị khi dễ này, tự nhiên nhanh chóng hô lên một tiếng muốn đưa đến sự chú ý. Dương Khai hừ lạnh một tiếng. Trên bầu trời hồng quang bay nhanh tới, bỗng nhiên dừng. Một tiếng kêu nhẹ truyền đến, ngay sau đó lộ ra chân thân, ánh mắt hướng về bên này quét tới. Đồng tử không kìm nổi chợt co rút. Vị đại nhân này xin cứu mạng. Hoa phu nhân lại hô, thanh âm bi thương, bộ dáng thê lương. Long tộc xoay người hóa thành một đạo hồng quang, trong nháy mắt liền bay xuống trước mặt mọi người cách đó không xa. Một đôi mắt giống như con đĩa, ghim chặt lấy trên người Dương Khai. Long uy tràn ngập, Lữ Tam Nương một đôi mắt đầy kinh hoàng cùng sợ hãi, trong lòng biết lần này sợ rằng thật sự không thể nào cứu vãn. Lặng lẽ nhìn hướng long tộc đi tới mà quan sát, phát hiện long tộc này thoạt nhìn tuổi tác cùng Dương Khai không chênh lệch bao nhiêu. Mày kiếm mắt sáng như sao, phong thần anh tuấn. mà một đầu tóc đỏ hồng đặc biệt nổi bật. Để cho Lữ Tam Nương cảm thấy kinh hoàng là Long Uy. Long tộc này, Long Uy so với Phục Trì đều không hề yếu. Nói cách khác, đây tuyệt đối là một Long tộc bậc 8. Xong rồi. Lần này thật sự xong rồi. Lữ Tam Nương chỉ cảm thấy một trận quay cuồng, thiếu chút nữa ngã xuống đất ngất đi. Chúc Liệt đại nhân cứu mạng. Bị Dương Khai dẫm dưới chân lần thứ ba, Hoa phu nhân quát. Ánh mắt của Chúc Liệt lúc này hướng nhìn nàng, nhàn nhạt nói. Người biết ta. Long tộc phân tán mà ở, ngày thường cũng khó có qua lại nhiều, cho nên coi như những nữ nhân trên Long đảo mấy trăm năm cũng không thể nào nhận biết toàn bộ Long tộc. Đúng là người đàn bà này lại nhận thức được mình, hiển nhiên thân phận có chút không đúng. Hoa phu nhân vội nói. Từng có may mắn nhìn từ xa đại nhân một lần, không dám quên. Chúc Liệt khẽ vuốt cằm như có điều suy nghĩ. Người là nữ nhân của Phục Trị. Hoa phu nhân gật đầu. Dạ phải. Đã xảy ra chuyện gì? Chúc Liệt cau mày liếc nhìn Dương Khai, âm thầm có chút nhức đầu. Hắn chẳng thể ngờ ở chỗ này lại thấy Dương Khai. Người này lá gan đúng là quá lớn đi. Dám chạy đến Long đảo, hơn nữa thật sự vừa đúng lúc xuất hiện trên đảo của Phục Trì. Chẳng lẽ hắn nghe được tin tức gì sao? Nếu là như vậy, coi như không ổn rồi. Dương Khai vô pháp vô thiên. Hắn chính là người lãnh giáo sâu sắc nhất. Trong lòng biết chuyện hôm nay nếu không có xử lý ổn thỏa, đối với Long tộc mà nói là một phiền phức. Hoa phu nhân vội nói. Đại nhân là như vậy. Nàng sắc mặt thoáng cái trở nên điềm đạm đáng yêu, vừa khẽ nấc vừa giải thích. Thiếp thân nuôi sủng vật vài chục năm, bị đám người này vô cớ đã thương. Trong lúc thương tâm, liền tới nơi này nói chuyện đòi công bằng. Nhưng mà không ngờ, người này ngang ngược không biết lý lẽ. Chẳng những không chịu thừa nhận, một lời không hợp lại hướng thiếp thân cùng hai chị em này ra tay. Chị em thiếp nhiều năm chưa từng cùng người ta động thủ, không phải đối thủ của hắn ta. Chị em thiếp, ba người tất cả đều chịu nhục. Thiếp cầu xin tha thứ, hắn lại được voi đòi tiên. Chẳng những không chịu từ bỏ ý đồ, còn phải muốn giết thiếp. Mời đại nhân thay tỷ muội ta làm chủ công đạo. Vừa nói chuyện nàng ta vừa khóc ròng ròng, phản phất bao nhiêu tủi nhục, rất đau lòng, liền làm cho người ta có cảm giác thương tâm. Chúc Liệt biểu tình khó coi, nhìn Dương Khai, trong đầu nghĩ người này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đến chỗ nào đều có thể gây ra phiền phức. Hắn đương nhiên sẽ không tín nhiệm Hoa phu nhân nói. Đối với Dương Khai, hắn ít nhiều có chút rõ ràng, tự nhiên không tin Dương Khai là cái loại ỷ thế hiếp người. Hoa phu nhân nhìn mặt mà nói chuyện, thêm dầu thêm mỡ. Đại nhân, người xem người này một chút, thật là không đem người coi vào đâu. Tại trước mặt người, còn dám hung ác, dẫm lên thiếp không có tha. Người mới đến, vừa rồi hắn càng... Lữ Tam Nương vội la. Đại nhân à, không phải như vậy đâu. Hoa phu nhân tránh nhẹ tìm nặng. Dù sao nói chính là mình, người chịu trách nhiệm tới vụ này. Không thể đem tất cả trách nhiệm đều đẩy hết trên người của Dương Khai. Lữ Tam Nương dĩ nhiên sợ Chúc Liệt sẽ gây bất lợi đối với Dương Khai. Vào lúc này chỉ có thể đứng ra thay Dương Khai giải thích một chút. Chúc Liệt không ngoái đầu mà nói. Không phải chuyện của người. Tâm tình của hắn tự hồ thật không tốt. Đối với Lữ Tam Nương sắc thái không tốt chút nào. Lữ Tam Nương định nói tiếp lập tức nuốt xuống khuôn mặt đầy hoảng hốt. Buồn bã thở dài, Chúc Liệt nhìn Dương Khai nói. Dẫm lên người ta còn ra thể thống gì? Ngươi giàu gì cũng là một nam nhân. Dương Khai cầm khẽ nhếch, lười giải thích nhìn Chúc Liệt, mặt đầy lạnh lùng. Chúc Liệt nhất thời nổi giận, hắn cùng với Dương Khai vốn là có chút không hợp nhau. Thêm nữa, bởi vì Dương Khai đến tìm Chúc Tình, lửa giận càng nhiều, hắn nạt. Thả nàng ra đi. Hoa phu nhân thấy như vậy, dũng khí cũng tăng, cắn răng quát. Trước mặt đại nhân Long tộc cũng dám càn rỡ. Ngươi thật sự xem mình là cái gì? Còn không mau bỏ chân thối của ngươi ra đi. Vừa dứt lời, bỗng nhiên rên lên một tiếng. Hiển nhiên là Dương Khai chân dùng thêm sức. Hoa phu nhân phách lối, giờ này lập tức biến thành thần sắc thống khổ. Trên trán từng giọt mồ hôi to bằng hạt đậu chảy xuống. Khuôn mặt nàng đầy hoảng hốt, đôi mắt đẹp khẽ rung. Long tộc trước mặt cũng dám làm càn sao? Người này không bị bệnh chứ? Bất quá thống khổ sau khi qua đi cũng là âm thầm sảng khoái. Biết lần này Dương Khai như thế nào cũng không giải thích được, chính mình dù gì cũng là nữ nhân của Phục Trì, Chúc Liệt đại nhân tuyệt đối sẽ thay mình giữ gìn lẽ phải. Nàng tự hồ đã thấy được cảnh tượng Dương Khai quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, sau đó bị hành hung cho tới chết, trên mặt lập tức hiện ra nụ cười sung sướng. Người đang nói chuyện với ta sao? Dương Khai móc móc lỗ tai, khuôn mặt đầy thờ ơ. Một lời vừa ra, Lữ Tam Nương cùng Hoa Phu Nhân đều sững sờ. Tuy biết Dương Khai lá gan không nhỏ, nhưng lá gan này cũng quá lớn rồi. Đối mặt với một long tộc, lại dám nói năng như vậy, đây không phải tự tìm đường chết sao? Lữ Tam Nương không ngừng hướng Dương Khai nháy mắt ra dấu, e sợ cho hắn không biết long tộc kinh khủng cùng lợi hại ra sao. Long tộc đúng là thánh linh đứng đầu, mà trước mặt lại là long tộc bậc tám. Một ngón tay cũng có thể lấy đi tính mệnh của hắn. Nàng cảm giác tình thế của Dương Khai đang ngàn cơn treo sợi tóc, hơi bất cẩn một chút có thể dẫn tới kết quả tan xương nát thịt. Càng làm cho nàng khiếp sợ là Chúc Liệt không có lập tức ra tay, mà căm tức nói: Người rốt cuộc muốn ra sao? Không muốn như thế nào, đòi công đạo mà thôi. Dương Khai cười lạnh nói. Chúc Liệt nhìn Hoa Phu Nhân một chút, sau đó nói: Nàng ta là nữ nhân của Phục Trì, Phục Trì cũng là long mạch bậc tám. Người nếu thật sự giết nữ nhân này, Phục Trì chắc chắn sẽ không tha cho người. Vậy thì để cho hắn đến tìm ta, không biết hắn có lá gan này không? Chúc Liệt tức giận. Người đúng là một đống phân. Dương Khai sắc mặt lạnh lẽo. Cơm có thể ăn lung tung, mà lời nói thì đừng có nói loạn nha. Cẩn thận ta đánh người. Cái gì? Đánh người? Lữ Tam Nương con người trừng lên thật to, khuôn mặt đầy thất thần. Mà Hoa Phu Nhân cũng thét to. Đại nhân à, không cần phí lời với hắn. Người này không chút nào đem long tộc vào trong mắt. Xin đại nhân xuất thủ giết chết người này đi. Chúc Liệt khóe miệng co giật, nhìn Hoa Phu Nhân như nhìn một kẻ ngu. Nếu là những người khác dám làm càn trước mặt hắn, thì hắn sớm đã xuất thủ rồi. Long tộc cao ngạo, hả có thể tùy tiện dẫm đạp. Có thể nói những lời này là Dương Khai. Hắn làm sao bây giờ? Hắn có thể làm sao đây? Đánh thì đánh không được. Mà trước hắn cũng không phải là không cùng Dương Khai giao thủ qua. Trừ phi đi Long Điện yêu cầu một người che chở. Nhưng bây giờ nào có thời gian, huống chi, tại sâu trong nội tâm của hắn vẫn nghiêng về Dương Khai. Hắn mặc dù nhìn Dương Khai không có vừa mắt, nhưng mà Hoa Phu Nhân này trong mắt hắn bất quá cũng chỉ là con dung con dế thôi. Sở dĩ khuyên Dương Khai thả người, chỉ là không muốn hắn đem sự tình làm lớn chuyện, đưa đến sự tình không cách nào cứu vãn. Hắn làm sao có thể nghe Hoa Phu Nhân động thủ cùng với Dương Khai. Còn Lữ Tam Nương thì khuôn mặt đầy lo âu. Dương Khai đối mặt với Long Tộc cũng kiêu căng phách lối, nàng thật sự không dám tưởng tượng. Hết lần này tới lần khác, Long Tộc kia tự hồ không có chút dấu hiệu muốn động thủ. Điều này càng làm cho nàng có cảm giác mịt mờ. Long Tộc từ khi nào nói chuyện tốt như vậy? Dương Khai 3 lần 7 lượt làm cho hắn ta mất mặt mũi, mà hắn ta cũng có thể nhìn xuống được ư? Những biểu hiện của Chúc Liệt hoàn toàn lật đổ nhận thức của Lữ Tam Nương đối với Long Tộc. Trong ấn tượng của nàng, Long Tộc cho tới bây giờ đều không phải là tính khí tốt. Bất kỳ một chút bất mãn nào đều đủ để cho bọn hắn ra tay giết người. Đột nhiên, Chúc Liệt nghiêng đầu hướng Linh Đảo, rồi nhìn sang sắc mặt âm trầm nói. Phục Trì đến. Đại nhân tới sao? Hoa Phu Nhân nghe thì quá sức vui mừng. Nàng ta tu vi không đủ, không có long mạch, tự nhiên không phát hiện được động tĩnh long tức. Nhưng Chúc Liệt nếu nói như vậy, hiển nhiên là không sai. Chúc Liệt nói. Hắn chắc là nhận ra được ta tới, có chút không quá an tâm, cho nên mới cố ý đến kiểm tra một phen. Người và hắn có quan hệ gì? Dương Khai nghe thì ngạc nhiên nói. Chúc Liệt ánh mắt chớp lên, nhàn nhạt nói. Cũng không có gì to tát lắm, bất quá người với hắn, tránh đừng có đụng chạm nhau. Nói rồi nhìn xuống Hoa Phu Nhân, một mực bị Dương Khai dẫm dưới chân. Hoa Phu Nhân cũng lập tức ổn định tinh thần. Mặc dù bất mãn trong lòng, Chúc Liệt không ra mặt cho nàng. Nhưng nếu Phục Trì đến, liền không có gì sợ rồi. Nàng chỉ cần tùy tiện nói vài câu cho Phục Trì, Dương Khai cùng mẹ con Lữ Tam Nương chắc chắn không cách nào sống qua ngày mai. Chương 3042. Mấy người nói chuyện, hải đảo xa xa liền truyền đến một luồng long uy. Hiển nhiên Chúc Liệt không có nói sai, Phục Trì thật sự đến. Nhận ra được cổ hơi thở quen thuộc, Hoa phu nhân càng không có sợ hãi, biểu hiện oán độc. Cút ngay! Trúc Liệt bỗng nhiên quát khẽ, giơ tay hướng Dương Khai vỗ xuống. Trong vô thanh vô tức, Hoa phu nhân đang tính toán nên làm gì dằn mặt Dương Khai cùng mẹ con Lữ Tam Nương. Bỗng nhiên miệng phun máu, cả người xương tận nát, tan nát cõi lòng. Đau đớn toàn thân truyền đến, sinh cơ cấp tốc trôi qua. Nàng ta gian khổ nghiêng đầu qua chỗ khác, một mặt khó tin nhìn Trúc Liệt. Đại nhân, người! Cổ lịch đi, trong nháy mắt không còn khí tức, con mắt trợn tròn. Đến chết nàng ta cũng không rõ vì sao bỗng nhiên Trúc Liệt lạnh lùng hạ sát thủ với chính mình. Lữ Tam Nương hiển nhiên cũng không hiểu, thấy Trúc Liệt giở tay giở chân liền giết Hoa phu nhân, không khỏi dùng sức dụi dụi con mắt, còn tưởng là mình nhìn nhầm rồi. Đánh nhầm ư? Không đến nỗi chứ, một long tộc bậc tám làm sao có khả năng gây ra nhầm lẫn như vậy. Ngay lúc nàng đang nghi thần nghi quỷ, hai bên trái phải Trúc Liệt mỗi bên đánh ra một chưởng. Hai tiếng kêu đau đớn truyền ra, đồng thời bay tới Hoa phu nhân. Hai nữ nhân kia đồng dạng mặt mày be bét, chết thảm tại chỗ. Lữ Tam Nương nhất thời hoa dung thất sắc. Như thế này sao có thể là đánh nhầm được? Rõ ràng long tộc này chính là hết sức giết ba người nữ nhân của Phục Trì. Là chuyện gì đây? Theo đạo lý mà nói, hắn không phải là nên giết Dung Khai mới đúng sao? Nhưng hắn tại sao không ra tay đối với Dung Khai mà lại giết ba người Hoa phu nhân? Lữ Tam Nương cảm giác đầu mình có chút không đủ dùng, nhìn thấy trước mặt quả thực không thể nào hiểu. Trúc Liệt vừa quay đầu lại nhìn chăm chăm mẹ con Lữ Tam Nương, trong mắt rõ ràng hiện ra sát cơ, bàn tay giơ lên dường như lại muốn tiếp tục ra tay. Lữ Tam Nương trong lòng hồi hộp, sắc mặt tái nhợt. Bóng người lóe lên trước mặt, Dương Khai che phía trước nhẹ giọng nói. Hai người này không thể nào giết. Trúc Liệt nói, cẩn tắc vô ấy nấy. Dương Khai lắc đầu. Trúc Liệt lại nói, tùy ngươi, nếu như để lộ ra cũng là phiền phức của ngươi. Nói rồi hắn quay đầu nhìn về Nguyên Vũ đang nằm bên kia. Nguyên Vũ vừa rồi bị Dương Khai đánh một chiêu liền ở vẫn bên kia hôn mê bất tỉnh. Giờ khắc này rốt cuộc thân thể bắt đầu run rẩy. Hắn tốt xấu gì cũng là đế tôn tầng 2, lại là Long Duệ. Dương Khai ra một đòn uy lực không lớn, làm sao có khả năng đem hắn đánh cho ngất. Hắn chỉ là đang giả bộ bất tỉnh mà thôi. Sau đó, tất cả những sự tình phát sinh hắn đều nhìn rõ ràng. Các loại ly kỳ biến cố làm hắn hãi hùng khiếp vía một phen. Đặc biệt là Trúc Liệt ra tay giết ba người Hoa phu nhân, càng làm cho hắn cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên. Hắn mơ hồ phát hiện ra Trúc Liệt tự hồ đang giúp Dương Khai. Nếu không như vậy, cũng không đến nổi Phục Trì chạy tới. Trước khi Phục Trì chạy đến, lại giết người diệt khẩu. Vậy mình khẳng định cũng nằm trong đối tượng đó. Vừa thấy Trúc Liệt nhìn về mình, Nguyên Vũ liền biết tình huống không ổn. Hắn đang cân nhắc một chút xem nên xin tha hay chạy trốn. Sau đó hắn liền chạy thẳng đến hướng Phục Trì đang bay, trong miệng hô to. Đại nhân, cứu mạng! Hắn tuy không rõ vì sao Trúc Liệt muốn giết người diệt khẩu, nhưng cũng biết Trúc Liệt hẳn là sẽ không buông tha mình. Coi như xin tha cũng không có tác dụng gì. Và lúc này muốn sống chỉ có thể dựa dẫm vào Phục Trì. Cơ hội không lớn, dù sao còn hơn là không có hy vọng nào hết. Trúc Liệt lạnh lùng nhìn chăm chăm bóng lưng của hắn, khoát tay. Một đạo rồng lửa liền hướng tới phía trước, dương nanh mua vút, uy thế hung hăng. Liệt diễm đầy trời, Nguyên Vũ kinh hãi đến biến sắc, quay đầu nhìn, nhất thời hồn phi phát tán, kinh hô. Tha mạng á! Liệt diễm bao vây hắn, đây là thuần khiết long viêm. Bằng vào thực lực của Nguyên Vũ, căn bản không cách nào hóa giải. Hắn kêu thảm một tiếng, liệt diễm trên người quấn quanh, hướng phía dưới rơi ầm ầm trên đất. Hắn không ngừng lăn lộn giãy giụa. Sau năm hơi thở, Nguyên Vũ liền không còn động tĩnh, một thân huyết nhục bị thiêu sạch, chỉ là giống như một cục than đen. Mà Phục Trì rốt cuộc cũng chạy đến. Đây là một nam nhân chừng 30 tuổi, thân hình to lớn, vẻ mặt không giận mà uy, lôi hồ quán đỉnh, đùng đùng vang vọng. Ánh mắt của hắn đảo qua Trúc Liệt, rồi chìm xuống, hiển nhiên có chút không muốn tiếp đãi hắn. Nhìn dáng dấp lẫn nhau trong đó từ hồ còn có chút ân oán. Rồi lại nhìn Dương Khai, ánh mắt không chỉ dừng. Đây là một nhân tộc thôi, không đáng để cho hắn để vào trong mắt. Nhưng mà Lữ Tam Nương xuất hiện ở đây khiến hắn hơi nhướng mày. hắn tự nhiên không thể nào quên Lữ Tam Nương. Năm đó, chính hắn đem Lữ Tam Nương từ Bắc Vực bắt được mang đến Long Đảo. Lại là hắn tự mình trục xuất. Thời gian mười mấy năm hắn vẫn còn nhớ. Lữ Tam Nương không dám nhìn hắn, chỉ là đem Lữ Ngọc Cầm lôi ra sau. Thân thể mềm mại run rẩy, sắc mặt tái nhợt như một tờ giấy. Cũng may, Phục Trì đối với nàng không quá để ý. Ánh mắt vẹn vẹn chỉ dừng một chút rồi quét qua. Sau một khắc, Phục Trì giận tím mặt rồi cắn răng quát. Trúc Liệt, ngươi làm gì vậy chứ? Nhìn thấy nữ nhân mình sủng ái nhất, thi thể đang nằm trên bãi biển, đôi mắt đẹp tròn tròn chết không nhắm mắt, miệng đầy máu. Trên thi thể còn quanh quẩn nhàn nhạt Long Nguyên, hiển nhiên là chết trên tay của Long tộc. Mà lúc này chỉ có Trúc Liệt là Long tộc. Không cần hỏi, Phục Trì cũng biết là Trúc Liệt hạ sát thủ. Điều này làm cho hắn nhất thời nổi giận. Đây là địa bàn của hắn. Đó là chính hắn độc chiếm. Vô duyên vô cớ, nàng ta chết trên tay của Trúc Liệt. Phục Trì tất nhiên không thể nào nhẫn nhịn rồi. Trúc Liệt lạnh nhạt nói. Có mắt không trồng. Ta chỉ là thay ngươi ra tay thanh lý mà thôi. Phục Trì sắc mặt tái xanh. Ngươi có ý gì? Chuyện bên này hắn không quá rõ ràng. Dù sao nơi này cách đảo bên kia tuy rằng không tính quá xa, nhưng hắn cũng không có quan tâm được động tĩnh bên này. Hắn chỉ là nhận ra được khí tức của Trúc Liệt, cho nên mới phải cố ý tới. Không nghĩ vừa đến đã nhìn thấy một màn như vậy. Chỉ là Dung Dế cũng dám chống đối ta. Người nói có ý gì? Trúc Liệt hừ lạnh nói. Nàng ta chống đối người. Phục Trì hơi kinh ngạc. Điểm khả nghi càng cao. Hoa phu nhân sống trên Long Đảo thời gian cũng không ngắn. Làm sao có khả năng tùy tiện đi chống đối một Long tộc? Huống chi hắn nhớ, Hoa phu nhân đã từng thấy Trúc Liệt rồi. Long tộc số lượng không nhiều, mà Long tộc đẳng cấp cao càng là ít. Nếu từng thấy, khẳng định là nhớ. Hắn cũng không tin Hoa phu nhân nhận biết được Trúc Liệt, mà lại có mắt không tròng đi chống đối Trúc Liệt. Đây không phải là tự tìm đường chết hay sao? Làm sao? Không nỡ ư? Trúc Liệt trên mặt lộ ra nụ cười châm chọc. Phục Trì nhìn hắn chăm chú thật lâu, cũng không biết suy nghĩ gì, một hồi lâu mới đáp. Chỉ là mấy đồ chơi mà thôi, giết liền giết, có cái gì mà không nỡ. Xác thực không có gì hay không nỡ. Hắn lưu ý không phải là Hoa phu nhân còn sống, lưu ý là chính bộ mặt mình thôi. Trúc Liệt chạy đến địa bàn của mình rồi giết người của mình. Điều này hiển nhiên là không nể mặt mình. Chỉ có điều, giờ khắc này chính là thời buổi rối loạn. Hắn không muốn cùng Trúc Liệt dây dưa thêm, miễn cho nổi lên xung đột. Phục Trì nói, nếu là nàng ta chống đối người, chết chính là không hết tội. Coi như là người thức thời. Trúc Liệt hừ lạnh nói, nhưng mà người hôm nay tới đây là có chuyện gì? Tới thăm người một chút, hành cung bên này kiến tạo ra sao? Vẹn vẹn là vì chuyện này ư? Phục Trì cau mày, đây là đại sự. Trúc Liệt sầm mặt, ngữ khí nặng không ít. Không sai, đúng là đại sự. Nếu đến rồi, liền cùng đi xem một chút. Hành cung bên kia ta cũng không rõ lắm. Vừa nãy cũng chỉ là nhìn lướt qua, nhìn dáng dấp tiến độ coi như là không tệ. Những Dung Dế này dù sao cũng có bản lãnh. Trúc Liệt một mặt lạnh lùng cất bước, liền hướng hành cung bên kia bay đi, chớp mắt không thấy bóng dáng. Phục Trì sắc mặt lạnh lẽo, Trúc Liệt hôm nay hết lần này tới lần khác không nể mặt hắn. Mặc dù mình có ý định hòa hoãn quan hệ, hắn cũng còn không coi ai ra gì. Trong lòng rất là không thích. Chỉ có điều, thực lực Trúc Liệt và huyết thống đều không kém hắn. Phục Trì cũng không có tiện phát tác. Huống chi, mình cũng không cần nhường nhịn hắn quá lâu. Chỉ cần một tháng thôi, sau một tháng, liền không cần nhìn sắc mặt của hắn rồi. Thân hình loáng lên một cái, rồi biến mất ngay tại chỗ. Để lại đầy mặt đất thi thể, cùng với đám người Dương Khai. Từ đầu tới cuối, Phục Trì đều không có nhìn lâu Lữ Tam Nương. Càng không có quan tâm tồn tại của Lữ Ngọc Cầm. Đối với hắn mà nói, đôi mẹ con này phản phất chính là không khí, căn bản không đáng lưu ý. Lữ Tam Nương nét mặt âm u, không phải vì mình mà là vì Lữ Ngọc Cầm. Tốt xấu gì, Lữ Ngọc Cầm cũng có một nửa huyết mạch của Phục Trì, nhưng Phục Trì tâm như thiết thạch. Trong lòng Lữ Tam Nương cảm giác rất là khó chịu. Cũng may Lữ Ngọc Cầm không biết tình huống vừa rồi. Có điều hiện nay chuyện nàng quan tâm là một chuyện khác. Giờ khắc này có chút sợ nhìn Dương Khai, nhẹ giọng nói. Dương huynh, vị đại nhân kia... Dương Khai lạnh nhạt nói. Chuyện ngày hôm nay, để trong lòng đi. Lữ Tam Nương thần sắc nghiêm lại, không ngừng vuốt cằm nói. Thiếp thân biết rõ, người an tâm, chuyện ngày hôm nay, mẹ con ta tuyệt đối không truyền cho người ngoài. Dương Khai gật đầu rồi quay đầu nhìn về hành cung. Hôm nay thật sự nếu không có Chúc Liệt đứng ra, xác thực không dễ dàng gì, đặc biệt là Phục Trì lại qua đây. Chúc Liệt hiển nhiên cũng biết rõ điều này, cho nên mới tiên hạ thủ vi cường. Không chỉ giết ba người Hoa phu nhân, mà cũng giết luôn cả Nguyên Vũ kia. Nếu không có Dương Khai ngăn, sợ rằng mẹ con Lữ Tam Nương cũng bị diệt khẩu. Chỉ có điều Dương Khai cũng không quá lo, cùng lắm hắn và Phục Trì làm một trận thôi. Rồng xét cấp 8, hắn đúng là không có để vào trong mắt. Bởi vì có tự tin này cho nên hắn mới không sợ hãi. Bây giờ kết cục này cũng xem như là tốt. Duy nhất, hiện tại Dương Khai không rõ chính là vì sao Phục Trì đối với Chúc Liệt lại nhường nhịn đến như thế. Theo đạo lý mà nói, mọi người đều là long tộc bậc 8, ai cũng không sợ ai. Có thể Phục Trì hôm nay thái độ như vậy, hiển nhiên là có ý đồ sâu xa. Dương Khai không có nghĩ ra mà cũng lười suy nghĩ. Hiện nay chuyện hắn quan tâm chỉ là tung tích của Chúc Tình. Vất vả mới gặp được Chúc Liệt, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội lần này, phải từ nơi Chúc Liệt tìm hiểu vị trí của Chúc Tình. Chỉ có điều hiện nay Chúc Liệt cùng Phục Trì đang ở cùng nhau, vì vậy hắn không có tiện tìm hiểu. Dương Khai chỉ có thể lặng lặng chờ đợi, hắn tin rằng Chúc Liệt biết rõ mình đến Long Đảo với mục đích gì. Hắn đã có ý thay mình, che lấp hành tung cùng thân phận nên chắc cũng có tính toán. Một nén nhang sau, một tia ánh sáng đỏ từ hành cung bên kia bay lên trời, hướng một phương hướng khác chạy như bay. Không biết là vô tình hay cố ý, hồng quang kia trực tiếp xẹt qua đỉnh đầu, thoáng cái biến mất nơi xa. Trên hải đảo, Phục Trì chăm chú nhìn bóng lưng của Chúc Liệt, nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng rồi cũng xoay người đi. Kết thúc tập 599 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.